không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Giải tỏa giúp, giải tỏa giúp, giải tỏa giúp, cắt giúp. Nhìn thờ không đủ. Cái gì nhìn thờ ơ không đủ trong cái sự dừng giúp. Thờ ơ là chỉ để dùng cho bản thân. Nhìn thờ ơ, thấy thờ ơ chỉ để lấy cái thờ ơ sử dụng cho bản thân. Cần phải không luôn, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Không phải cái gì trong thờ ơ, không trong thờ ơ. Không phải cái gì trong tĩnh lặng, trong không tĩnh lặng cái gì. Như thế thì giác ngộ giúp. Giúp giác ngộ. Nhìn thờ ơ. Rồi sẽ cho con cái gối. Hay không thật tốt, không phải cái gì trong cái gì thật tốt. Đồng thời cùng tỉnh, đồng thời cùng xuyên thoát. Nếu anupap của con không tuyệt đối tốt, không đồng thời cùng cả luân hồi, mà chỉ có tuyệt đối ở trong mỗi bản thân, như thế thì sẽ không viên mãn. Nó vẫn còn là sự ảo tưởng. Tuyệt đối ở đây không phải là thứ lấy. Sự cắt, sự không dính mắc, nó không phải là thứ lấy. Vì thế cho nên các con cứ nhăm nhăm tuyệt đối ở trong cho bản thân, thì ảo tưởng nó vẫn còn ẩn nấp trong sự lấy. Nó là sự ảo tưởng. Vì thế nếu không, không một cái nghĩa là tất cả luôn, tất cả không luôn, cắt đồng thời. Cắt đồng thời. Không phải không từ cái gì. Không, không từ vợ, từ chồng. Không từ phiền não. Mà là tất cả không. Không phải cái gì trong cái gì. Chứ không phải là không từ cái gì. Không phải cái gì trong cái gì. Chứ không phải không từ cái gì. Không từ cái gì nó là sự từ chối. Nó vẫn còn là tham muốn. Nó vẫn còn là sự từ chối. Cái không phải là cái gì trong cái gì. Nó không phải là sự ảo tưởng từ lúc bắt đầu. Chứ không phải bắt đầu bằng sự ảo tưởng. Cái không phải là cái gì trong cái gì. Nó không phải là ảo tưởng đi dính, ảo tưởng đi thoát. Nó cũng không cần phải thoát theo thêm cách nào thêm nữa. Cái không phải là cái gì trong cái gì ấy. Nó không phải là sự dính, nó không phải là sự thoát. Nó cũng không cần phải đi để giải thoát theo cách nào thêm nữa. Vì thế cho nên cái sự nỗ lực thoát, nỗ lực thoát thì chính là cái sự nỗ lực dính. Dính cái gì? Dính vào cái sự nỗ lực. Vì thế hãy theo cách không, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau thôi. Không phải cái gì trong sự dính, không phải cái gì trong sự thoát cái gì. Vì thế gọi là hết ảo tưởng. Một từ khác được gọi là Nirodha Niết Bàn. Hãy tuyệt đối cùng nhau đồng thời. Không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Tất cả đồng thời. Tuyệt đối theo cách tế độ. Không phải tuyệt đối lấy tuyệt đối. Tuyệt đối giúp đỡ luân hồi. Không phải là sự lấy tĩnh lặng, sự lấy thờ ơ. Không phải là sự lấy tĩnh lặng, không phải sự lấy thờ ơ. Không phải sự lấy dập tắt, không phải sự lấy niết bàn. Không phải sự lấy giải thoát. Không phải sự lấy cắt. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Nó không phải là cái sự xâm nhập vào sự đi dính, đi thoát, mà là cốt tủy của Nirodha Niết Bàn, cho luân hồi đồng thời cùng lúc. Bằng cái sự không tách biệt bản thân, không tách biệt mọi thứ, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, không cần phải tách bản thân, tách mọi thứ này nọ kia. Các ngộ đồng thời cùng một lúc, cắt đồng thời cùng một lúc. Bắt đầu tệ tệ đấy, quay trở lại để cùng với thọ. Càng không nói thì càng quay trở lại, càng chìm. Lại quay trở lại.